Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, Túm Thượng Thiên, chương 1401, Túm Thượng Thiên. Trong nham tương, Dương Thần bơi lên lặn, quần đùi lớn đều không có thoát, còn bảo trì nguyên dạng, không biết là Dương Thần quá mạnh vẫn là quần cộp cũng là bảo vật. Lão già kia cùng hạt giống liên thủ, chấm ngoặc kép, nói như vậy, một số việc cũng là giải thích thông. Tiên Nguyên, chấm ngoặc kép, Dương Thần nói một mình, lẩm bẩm nói, có chút đã hiểu, tên kia không phải là vì phá diệt tam giới, mà là vì diệt võ. Tiên Nguyên diệt sát võ giả, người bình thường sẽ không nhận liên lụy, chỉ là đoạn mất bọn hắn võ đạo đường. Không có Tiên Nguyên, từ đó về sau hạt giống nếu là cũng không còn tràn lan lực lượng. Nguyên địa lại triệt để phong bế, kia tam giới liền sẽ trở thành vô năng lượng thế giới. Hết năng lượng, không cách nào tu luyện, võ đạo tự nhiên là diệt, chấm ngoặc kép, kể từ đó, bảo trì một đám người bình thường tồn tại sinh tồn, hạt giống cũng có thể tiếp tục bảo trì linh trí. Ngoặc kép. Nói, Dương Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn về phía Phương Bình, nhíu mày nói, tiểu tử, đây không phải thật phù hợp ngươi mục đích sao? Diệt võ mà thôi, bây giờ tu luyện võ đạo người đều treo, phàm nhân không thể lại tu võ, dù là có thể tu luyện, tối đa cũng liền 5-6 phẩm, hết năng lượng, chỉ sợ cũng không có khả năng tu luyện tới mức này. Lão tử cũng là cảm thấy rất không sai. Ngài sẽ bị giết. Phương Bình cười một tiếng. Dương Thần cười nhạo nói. Đừng nói ta. Ta là hỏi ngươi. Tiểu tử ngươi phát hiện những này. Vì sao tìm ta? Ngoặc kép. Phương Bình dừng lại một lát. Khẽ thở dài. Kỳ thật. Thiên đế cùng hạt giống cấu tạo thế giới. Thật không tệ. Thế nhưng là. Lão sư của ta. Bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, bọn hắn đều là thất phẩm trở lên, đều là bị diệt sát mục tiêu. Ta nghĩ diệt võ, lại là không muốn lấy phương thức như vậy đến diệt võ. Ngoặc kép, thiên đế nghĩ diệt võ, hạt giống nghĩ diệt võ, kỳ thật cùng chính Phương Bình nghĩ cũng là có chút tương tự. Nhưng mà, vẫn là khác biệt. Thiên đế cùng hạt giống mục đích là trực tiếp xử lý tam giới tất cả cường giả. Tất cả, lục phẩm trở lên, chỉ sợ chỉ có thiên đế một người có thể sống. Đến nỗi hạt giống như thế nào thương lượng với thiên đế. Thiên đế phải chăng có bảo hộ? Điểm này Phương Bình không biết. Có thể thiên đế cũng không ngốc. Nhất định là có một ít nắm chắc. Lấy diệt sát tất cả cường giả vì quá trình diệt võ. Đây không phải Phương Bình có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu là bài trừ nhân tộc, Phương Bình cũng là không có gì cảm giác tội lỗi. Diệt liền diệt tốt, mặc dù địa quật lục phẩm trở lên võ giả. Hôm nay đã sớm quá 100 triệu. Dương Thần bĩu môi, cho nên tiểu tử ngươi nói diệt võ, cũng chỉ là nói nhảm. Phương Bình bỗng nhiên sững sờ, nhíu mày nhìn xem hắn. Việc này, hắn chỉ cùng số ít mấy người nói qua. Diệt võ sự tình, kỳ thật cũng chỉ là thuận mồm vừa nói như vậy. Muốn nói giải nhiều nhất hẳn là chú thần sứ. Lão nhân này làm thế nào biết? Dương Thần lười nhác giải thích. Lần nữa thân ảnh khẽ động, thiên địa biến ảo, lần nữa về tới trước đó bãi biển. Giờ phút này. Dương Thần tựa ở bãi cát trên ghế, tiếp tục bắt đầu uống dừa nãi, vừa uống vừa nói, tiểu tử ngươi nói cho ta những này, nghĩ lôi kéo lão tử làm ngươi giúp đỡ. Ngoặc kép, Dương Thần nói, ngoạn vị đạo, ngươi cảm thấy lão tử sẽ làm tay chân sự tình sao? Trước đó không muốn những cái kia, cũng liền lười đi quản, nếu biết, kỳ thật thiên đế không làm gì được ta. Ngoặc kép, Dương Thần nói lạnh nhạt, giống như sự thật chính là như thế. Hắn nghĩ lấy đi năm đó ta hấp thu năng lượng, kỳ thật độ khó rất lớn, triệt để đoàn tụ bản nguyên tinh thần mới được. dạng này lực lượng của ta mới có thể thoát ly. Nói, Dương Thần híp mắt cười nói, thế nhưng là, đoàn tụ bản nguyên tinh thần, cần đồ vật rất nhiều. Hấp thu qua nguyên điện năng lượng người, hấp thu qua tinh thần thạch người, tỉ như ngươi, ngoặc kép, còn có nguyên địa thùng rác, con mèo kia, ngoặc kép, còn có tam giới bản nguyên đạo võ giả hấp thu lực lượng. Cùng, tam đế năm đó hấp thu năng lượng, bao quát đoạn mất bọn hắn đạo, triệt để phong bế nguyên địa. Ngoặc kép, Dương Thần lười biếng nói, chỉ có dạng này, thu thập các ngươi đám người này, về sau, hắn mới có thể ra tay với ta, thu về lực lượng của ta, đoàn tụ bản nguyên tinh thần. Chỉ cần trong đó một điểm không cách nào hoàn thành, hắn liền không cách nào làm được lấy đi lực lượng của ta. Ngoặc kép, ta nghĩ nửa ngày, đột nhiên cảm giác được, kỳ thật ta chỉ cần khống chế mấy người, hắn liền không có cách nào triệt để phong bế, tỉ như tam đế chuyển thế. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, tam đế chuyển thế đã như vậy trọng yếu, vì sao thiên đế không khống chế bọn hắn? Ngoặc kép, giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch tam đế chuyển thế trọng yếu bao nhiêu. Ba vị này cường giả, là rất đặc thù cái chủng loại kia, năm đó cũng không đi môn hộ chỗ khu vực tiến vào nguyên địa, mà là trực tiếp từ khu vực khác, đục xuyên nguyên địa, đem đại đạo bước vào nguyên địa. Cho nên ba vị này trở thành cực đạo đế tôn về sau rất mạnh, mà bây giờ một chút cường giả nếu là đi một môn phá vỡ mà vào nguyên địa, kỳ thật thực lực bình thường cũng liền bình thường phá chín tam đế đạo, giống như cũng vượt quá thiên đế đoán trước. Kia thiên đế vì sao không đúng tam đế chuyển thế ra tay? Đến nỗi một cái thiên thần, kỳ thật Phương Bình cảm thấy hy vọng không lớn. Thiên đế chẳng lẽ liền gửi hy vọng ở thiên thần sao? Dương Thần cười nhạo nói, đối tam đế chuyển thế ra tay hữu dụng không? Tam đế đạo, bọn hắn là tại đi, nhưng bọn hắn chết rồi, đạo này vẫn còn, giống như tam đế chết rồi, bọn hắn đạo vẫn còn, không phải nói giết bọn hắn liền có thể làm được. Ngoặc kép, Dương Thần chẳng đáng, Phương Bình trí thông minh không cao, cho nên đánh giết tam đế chuyển thế là vô dụng. Ngoặc kép, Dương Thần ngáp một cái nói, thứ nhất, tam đế bộc lộ ra đại đạo cụ thể chỗ, bị thiên đế bắt được vị trí, trực tiếp đánh gãy. Thứ hai, cái này ba gia hỏa chủ động đem đại đạo mở ra, vậy cũng có thể phát hiện đại đạo chỗ. Thứ ba, cái này ba gia hỏa thông qua hiện tại giả đạo chứng đạo hoàng giả, ba đạo đều nhập nguyên địa, ngưng tụ đạo quả, vậy cũng sẽ bại lộ chân thực đại đạo chỗ. Dương Thần đối với mấy cái này hiểu rõ rất rõ ràng, cười ha hả nói, kỳ thật thiên đế vẫn đang làm chuyện này, ngươi không có phát hiện sao? Ngay từ đầu tu giả đạo, bọn hắn là có khả năng chứng đạo. Một khi chứng đạo, bọn hắn thật đạo tất nhiên bị phát hiện. Đến nỗi bại lộ vị trí, làm không tốt hắn âm thầm khống chế người cùng ngươi nhóm đi đàm phán, để các ngươi mở ra đại đạo để bọn hắn đạo quả tiến vào. Cứ như vậy, tự nhiên là bại lộ. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt dị dạng, hoàn toàn chính xác có việc này. Trước đó hắn cảm thấy là các hoàng giả âm thầm liên hệ Diêu Thành Quân, là phản đối thiên đế các hoàng giả. Nhưng bây giờ, vì sao không thể là ủng hộ thiên đế hoàng giả, thậm chí là thiên đế bản tôn? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, tam đế là như thế nào làm được phá vỡ mặt khác một con đường tiến vào nguyên địa? Ấn lý thuyết, có tiền bối sự tình về sau, thiên đế hẳn là đề phòng rất sâu, như thế nào sẽ bị bọn hắn tìm tới cơ hội? Ngoặc kép, Dương Thần ngáp một cái, tùy ý nói, cho nên bọn hắn là cực đạo, ngươi không phải, có thể làm việc người khác không thể, kia mới có thể mạnh lên, bằng không dựa vào cái gì cực đạo có thể chiến hoàng? lại không đạo quả tồn tại, bọn hắn dựa vào cái gì cường đại như vậy? Không nên hỏi người khác vì cái gì có thể làm được. Người khác còn muốn hỏi ngươi vì cái gì có thể làm được 3 năm mạnh như vậy đâu. Ngoặc kép, Dương Thần đều khinh thường tại trả lời vấn đề này. Tất cả mọi người có thể làm được, đó không phải là cực đạo khắp nơi đều là rồi. Thật muốn đơn giản như vậy, cực đạo dựa vào cái gì đặc thù? Dựa vào cái gì có thể thành cực đạo đế tôn, chiến hoàng? Còn có, biết vì cái gì gọi cực đạo đế tôn sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, không có lên tiếng âm thanh. Dương Thần uống vào rửa nãi, hàm hồ nói, đại đạo 10 vạn mét trở xuống, vạn mét trở lên, đều xem như đế tôn phạm vi. Sở dĩ gọi cực đạo đế tôn, đó là bởi vì bọn gia hỏa này, trên thực tế đi ra đạo không dài. Không tin ngươi đi 3 người kia đạo nhìn xem, sau cùng thật đạo cũng không đến 10 vạn mét. Phương Bình trần chờ nói, tiền bối nói lời này có ý tứ là, chấm ngoặc kép, hư môn về sau, mới là bọn hắn thật đạo chỗ. Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói, bình thường người, căn bản là không có cách phát hiện, ngoại trừ bản thân bọn họ biết, chỉ có đi đến bọn hắn hư môn về sau người mới có thể phát hiện. Nói cách khác, dù là tiên nguyên khống chế bọn hắn giả đạo, cũng vô pháp phát hiện thật đạo chỗ. Trước ngươi từ nguyên địa ra, đi là vương kim dương thật đạo, cho nên trên thực tế, bây giờ còn có người biết bọn hắn đại đạo chỗ. Tối thiểu biết chiến đại đạo chỗ, chính là ngươi, ngươi là có thể tìm tới. Mặt khác, tam đế đều rất tín nhiệm ngươi, ngươi thật muốn đi bọn hắn đạo tiến vào nguyên địa, hoặc là rời khỏi nguyên địa, bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Hoặc là ngươi dứt khoát muốn thăm dò bọn hắn đại đạo, bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mày nhăn lại, ngưng lông mày không lên tiếng. Dương Thần tiếp tục uống dừa nãi, một lát sau mới nói, ngươi là chiến mấy tiểu tử kia làm ra không sai, có thể thiên đế bọn hắn không giết ngươi, thậm chí bỏ mặc ngươi, bức bách ngươi, chỉ sợ còn cất một chút tâm tư. Ngoặc kép, Dương Thần thở hắt ra, chậm rãi nói, hắn cũng là đã hao hết tâm tư. Tiểu tử, ngươi nghĩ tới cắt đứt tam đế đạo, tập trung vào ngươi một thân một người sao? Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Thật nghĩ tới, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi kỳ thật vẫn là có thể chứng đạo, bởi vì ngươi 3 môn không có bế. Ngoặc kép, Phương Bình giữ im lặng. Là, hắn nghĩ tới, hắn thậm chí nghĩ đến, muốn hay không cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Lão gia hỏa kia, ngay cả tâm tư của ngươi đều tính toán ở bên trong. Dương Thần cười nhạo nói, ngươi một khi cắt đứt tam đế đạo, không nói động tĩnh bao lớn, hắn có thể hay không như vậy phát hiện đại đạo chỗ. Coi như không thể, ngươi cắt đứt 3 đạo. Tất nhiên sẽ tiến vào nguyên địa, muốn cướp đoạt lực lượng. Ngoặc kép, tìm không thấy mới đáng sợ. Tìm được, ngươi có thể đối kháng hắn. Ngoặc kép, đến tận đây, tam đế đại đạo đều sẽ bị phát hiện, bị triệt để cắt đứt. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm có chút khàn khàn nói. Cho nên, thiên đế là cố ý không giết ta, nhưng là muốn bức ta không đường có thể đi. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Dương Thần cười nhạt nói, huống chi, hắn tại sao phải giết ngươi? Ngươi giúp hắn làm hắn muốn làm sự tình, hắn tại sao muốn giết ngươi? Ngươi giết địa quật võ giả, giết tới cổ võ giả, giết hoàng giả, bên nào không phải đang giúp hắn hoàn thành diệt võ hy vọng? Chờ đến cuối cùng, lại đi giết chết ngươi, cũng là bớt đi chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn có thể địch nổi hắn sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Dương Thần lần nữa nói, hắn nếu là thật sự cùng hạt giống hợp tác, vậy liền khả năng biết ngươi là chiến bọn hắn làm ra. Có lẽ, hắn một mực đang chờ ngươi đâu. Tá lực đả lực, vừa vặn. bớt đi hắn nhiều ít phiền phức. Ngoặc kép, Dương Thần cười ha ha nói, chiến bọn hắn cũng là chưa hẳn đang mưu đầu ngươi, lão gia hỏa kia khả năng đang mượn ngươi lực hoàn thành một số việc. Mà lại, thuận thế mà làm, hắn cái gì đều không cần nỗ lực, ngồi chờ ngươi làm việc là được. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn, hệ thống chủ nhân, chiến thiên đế chết rồi, không có thời gian này cùng tinh lực đi mưu đồ Phương Bình. Có thể vị kia, khả năng thật đang mượn lực, chiến thiên đế làm những này, lúc trước hắn chưa hẳn biết, có thể hạt giống biết, thiên đế liền có khả năng biết. Dương Thần lần nữa cười nói, trước đó ta còn có chút kỳ quái, tam đế khôi phục, đại đạo lại xuất hiện, hạt giống kích động như vậy làm gì, hiện tại đã biết rõ, tiểu tử, nếu là nó hợp tác với thiên đế, vậy thì có lý do, tam đế khôi phục, hạt giống cũng nghĩ tìm tới đại đạo chỗ, không đúng, chấm ngoặc kép, Dương Thần sửng sốt một chút, mẹ nó, chiến tất nhiên có thể tính tới điểm ấy, chẳng lẽ gia hỏa này đã sớm phát hiện cái này, ngoặc kép, chiến tính tới bọn hắn đại đạo khôi phục, hạt giống sẽ xuất hiện, cho nên mới mượn lực, mượn Dương Thần chi lực, mượn hạt giống chi lực, thả ra Phương Bình, kia chiến chẳng lẽ đã biết đây hết thảy, Phương Bình cũng là hoài nghi, chiến khả năng thật biết, nếu không, tại chiến thiên cung trong tại sao lại phát hiện không giống tiên nguyên, chính mình tất nhiên có thể đoán được, kia chiến một mực tại quan sát, hắn khả năng đã sớm đoán được, nếu như thế, chiến vì cái gì không tự mình đi nói cho cửu hoàng những này, không võ, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, chiến, kỳ thật cũng chờ mong thế giới như vậy, chẳng lẽ là xoắn suýt, bởi vì cửu hoàng tồn tại, đích thật là một cái đại phiền toái, hắn một mặt xoắn suýt tại cửu hoàng là hắn sư trường, bạn tốt của hắn, một mặt lại không hy vọng cường giả đại lượng sinh ra, tạo thành vô số giết chóc, cho nên hắn lâm vào xoắn suýt bên trong. Phương Bình giờ phút này đều xoắn suýt, hắn hiện tại phát hiện, chiến tự sát, khả năng ẩn chứa rất nhiều thứ, bao quát thoát đi đây hết thảy. Chiến có lẽ chán ghét, lại sợ nhìn đến cuối cùng không võ một màn, vừa hy vọng xuất hiện một màn này, cho nên dãy dụa bên trong, mới lựa chọn không chiến mà chết. Hỗn đàn, người đọc sách chính là chán ghét, ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên mắng một tiếng, hắn cũng coi như người đọc sách, võ giả đều tính, có thể chiến loại này đọc sách đọc tâm tư phức tạp không cách nào cảm ứng ra hỏa, nhất làm cho to bằng đầu người. Lần này, Dương Thần cũng là phụ họa một câu, gật đầu nói, không sai, người đọc sách chính là chán ghét, chiến ra hỏa này, cũng liền chết rồi, không chết lời nói. Lão tử cũng nghĩ đánh chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, ngài đánh chết hắn làm cái gì? Ngoặc kép, chiến giống như không có đắc tội ngươi đi. Dương Thần trợn trắng mắt, tức giận nói, nếu là hắn phát hiện, lại là không có nói cho ta, kia chẳng phải đại biểu hắn kỳ thật cũng hy vọng giết chết lão phu. Loại người này đánh không chết giữ lại làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, tùy ý nói, nghĩ diệt võ, đương nhiên muốn giết chết cường giả. Quá bình thường, ngoặc kép, nghĩ diệt võ, Dương Thần là tránh không khỏi một quan. Cho nên Dương Thần nhất định phải chết. Phương Bình bỗng nhiên nói, đúng rồi, hạt giống giống như tại thu về sơ võ lực lượng. Thu về, ngoặc kép, Dương Thần thì thào một tiếng, khẽ gật đầu nói. Bình thường, diệt võ lời nói, thu về lực lượng rất bình thường. Chẳng qua hiện nay tam giới lực lượng đều đến từ nó. Cũng không gặp nó thu về người khác. Thu về sơ võ, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Dương Thần mới nói, có thể là nhấn đầu tiên lực lượng cùng phía sau có chút khác biệt. Bản nguyên có thể thông qua nguyên địa thu về, sơ võ không được, nếu không diệt sát. nếu không chỉ có thể cưỡng ép thu về. Chấm ngoặc kép, Dương Thần suy tư một trận, bỗng nhiên nói, làm không tốt còn có chút những nhân tố khác. Ngoặc kép, Dương Thần bỗng nhiên đứng lên, bồi hồi một trận, lẩm bẩm nói, hạt giống ra hỏa này, nhưng thật ra là không có cách nào chủ động ra tay giết người. Có thể nó là tam giới lực lượng nguồn suối. Chúa tể, ta một mực đang nghĩ, đến cùng là cái gì hạn chế nó không cách nào chủ động ra tay giết người. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, cùng nhóm đầu tiên giao phó sơ võ lực lượng có quan hệ. Ngoặc kép, Dương Thần tự lẩm bẩm, có khả năng này, có thể là nó nhóm đầu tiên giao phó sơ võ lực lượng. Xen lẫn thứ gì, để nó tạo thành hạn chế, nó làm ra nguyên địa. Khả năng cũng là vì thu về những lực lượng này. 36 trọng thiên, 36 vị bị nó giao phó lực lượng cường giả. Thiên đế lão gia hỏa này, làm không tốt cũng là nó thu về mục tiêu. Cùng hạt giống hợp tác, đó cũng là bảo hổ lột ra. Bất quá tên kia trong lòng hẳn là nắm chắc, không biết hắn làm sao cân nhắc. Hoặc là nói, thiên đế cái này lão quỷ, sơ võ lực lượng kỳ thật năm đó liền đã bị lấy đi rồi. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Dương Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Năm đó người, hoặc là không có mấy cái. Minh, Thiên Tý, Huyễn nhưng thật ra là về sau phá tám. Kỳ thật hiện tại còn sống, tiếp thụ qua hạt giống lực lượng sơ võ. Liền Thiên Tý cùng Minh, những người khác, bao quát khung. Đều đã rơi vào nguyên địa. Hạt giống nếu là thu về lực lượng, sẽ chỉ tìm hai người này. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Tần Phượng Thanh trước đó đích thật là đi tìm Thiên Tý. Bất qua giống như không có xuất thủ. Minh Thần cùng Thiên Tý, hai vị này cũng là hạt giống mục tiêu sao? Dương Thần thở hắt ra, rất nhanh cười nói, tùy tiện hạt giống. Lực lượng của ta cũng có nó năm đó ban cho một chút. Nó không thu hồi lực lượng của ta. Vẫn là đồng dạng. Hắn kiểu nói này. Phương Bình cười nói. Tiền bối. Ngài hiện tại kỳ thật so ta còn nguy hiểm. Thiên đế muốn lộng chết ngài. Lấy đi nguyên địa lực lượng. Hạt giống muốn lộng chết ngài. Lấy đi năm đó sơ võ thời đại giao phó lực lượng của ngài. Hạt giống cùng thiên đế. Kỳ thật đều muốn lộng chết tiền bối. Có lẽ, chúng ta những người này trong mắt bọn hắn, chỉ là nhân tiện, mục tiêu chân chính, kỳ thật vẫn là tiền bối. Ai bảo tiền bối mạnh đều nhanh hóa tam giới vì dương gian. Ngoặc kép, có đạo lý ha. Ngoặc kép, Dương Thần cũng là cảm khái. Người này quá mạnh, không có cách, ưu tú bị tất cả mọi người ghen ghét. Liền hạt giống đều ghen ghét ta. Ta có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, da mặt thật dày. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cùng ta không sai biệt lắm. Đương nhiên, lão gia hỏa này là thật có tư cách nói như vậy. Một vị kém chút chúa tể tam giới cường giả vô địch. Tiền bối liền một điểm không lo lắng. Ngoặc kép. Lo lắng a, ngoặc kép, Dương Thần một ngụm hút khô trái dừa, đem trái dừa xác ném ra, tức giận nói, lão tử lại không làm gì, lại dám tính toán lão tử, không muốn sống, ngoặc kép, khí thế hung hăng, Phương Bình trong lòng mừng thầm, lần này tốt, cuối cùng kéo đến một vị cường giả vô địch đồng loạt ra tay. Không ngờ rằng, giận xong. Dương Thần bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống, tiếp tục cầm lấy một cái trái dừa uống. Hữu khí vô lực nói, có thể lão tử hiện tại không muốn nhúc nhích a. Tại cái này kỳ thật thật thoải mái. Thiên đế tá lực đả lực, lão tử cũng được. Chiến không muốn tự mình động thủ, lão tử cũng không muốn động đậy. Chiến lựa chọn ngươi, thiên đế cũng nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi còn cùng hạt giống có quan hệ. Thú vị, ngoặc kép, nói, Dương Thần nhìn về phía Phương Bình. Cười ha hả nói, ngươi cái tên này cũng không muốn ngồi chờ chết. Rất tốt, rất tốt. Như vậy đi, ngươi không muốn chết, cũng không muốn cả nhà đều chết. Vậy ngươi khẳng định phải đi chiến. Ngươi đi trước giết chết một số người. Cuối cùng ngươi bị đánh chết. Ta nhìn lại có người hay không có thể vận dụng. Có thể không tự mình ra tay tốt nhất rồi. Quá phiền phức. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Bình ngốc trệ. Cái này cái gì lý luận? Đều bị người đánh đến tận cửa. Muốn giết chết ngươi. Ngươi thế mà ngại phiền phức. Không nguyện ý xuất thủ. Dương Thần nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta loại này cường giả vô địch. Toàn bộ tam giới liền ba vị. Ta, Thiên Đế, Hạt Giống. Kia hay không tự mình xuất thủ. Ngươi để cho ta tự mình xuất thủ. Ta cái này mặt mo để nơi nào? Ta không muốn mặt mũi. Bọn hắn có thủ hạ làm việc. Ta liền không có. Chấn không phải tại nguyên địa sao? Ngươi không phải còn sống không? Các ngươi trước cùng thủ hạ bọn hắn làm. Giết chết bọn chúng thủ hạ. Hoặc là thủ hạ bọn hắn làm chết các ngươi. Đến lúc đó mới là chúng ta đăng tràng thời điểm. Ngươi để cho ta lúc này xuất thủ. Vậy ta không phải không duyên cớ ném đi mặt mũi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngốc trệ. Ngươi muốn áp trục đăng tràng ý tứ. Mấu chốt là, ta lúc nào thành thủ hạ ngươi rồi. Thế nhưng là, Dương Thần nói hình như cũng không sai. Chính mình có thể không phản kích. Không phản kháng sao? Bọn thủ hạ đánh nhau. Đương nhiên là bọn thủ hạ làm. Điểm ấy giống như cũng không có tâm bệnh. Phương Bình hoảng hốt. Lão gia hỏa này. Làm sao cảm giác sau con mèo kia còn muốn lười? Tiểu tử. Đừng phỉ báng lão phu. Lão phu cái này gọi cường giả thể diện. Ngoặc kép. Dương Thần giống như biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nhạo một tiếng. Tiếp lấy lười biếng nói. Được rồi. Sự tình ta đã biết. Ngươi cần phải đi. Không có việc gì đừng có lại đến lão phu cái này. Cái này xuất thủ thời điểm. Lão phu tự nhiên sẽ hạ tràng. Ngươi. Các ngươi giải quyết phiền phức của các ngươi là được rồi. Chúng ta những đại nhân vật này sự tình. Các ngươi cũng không cần quản. Ngoặc kép. Kia thái độ. Giọng nói kia. Phương Bình nghe muốn lộng chết hắn được rồi. Gia hỏa này thật là cái kia lo lắng nhân tộc cường giả. Phương Bình thế nhưng là nhớ kỹ. Thiên Mộc ghi chép hình ảnh bên trong. Vị này còn muốn trấn thiên vương bảo hộ nhân tộc. Tiền bối tất nhiên không quan tâm nhân tộc chết sống. Kia vì sao năm đó muốn để trấn thiên vương bảo hộ nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Dương Thần ngáp một cái nói. Nói nhảm. Ta ở nhân gian đợi. Mỗi ngày có người đến càn quét. Một lần lại một lần. Không chê phiền phức sao? Cường giả coi như xong. Con tôm nhỏ cũng tới. Ta đại nhân vật này. Chẳng lẽ mỗi lần đều muốn tự mình ra tay dẫm chết những cái kia con kiến? Để trấn thủ một chút đại môn. Có con kiến nhỏ hắn dẫm chết thế là được. Thật muốn dẫm không chết. Lão tử mới có thể ra mặt đuổi. Dương Thần một bộ hiếm thấy nhiều quái biểu lộ. Thuận miệng nói. Trấn tên kia. Năm đó cùng hồng một cái điều dạng. Tâm cao khí ngạo. Kiệt ngạo bất tuần. Người khác khen hắn vài câu hắn liền lên trời. Êm đẹp sơ võ đạo không đi. Nhất định phải đi cái gì song đạo hợp nhất đường. Lão tử thuận miệng nâng hắn vài câu. Khen hắn vài câu. Đem hắn đuổi đến nhân gian đến cho lão tử thủ vệ hộ. Mài mài hắn tính tình. Cũng không tệ. Gia hỏa này chính là thiếu khuyết xã hội đánh đập. 8.000 năm trôi qua. Bị xã hội đánh đập không ít thứ. Cái này chẳng phải ngoan. Ngoặc kép. Phương Bình miệng há lớn. Hắn bỗng nhiên có chút không phản bác được. Lời này dùng ở trên thân thể ngươi kỳ thật cũng phù hợp. Lão gia hỏa này xem ra thật không có cùng tam giới lệch quỹ đạo. Ngay cả thiếu khuyết xã hội đánh đập nói hết ra. Không biết Trấn Thiên Vương nghe có gì cảm nhận. Dương Thần hơi không kiên nhẫn. Tốt, ngươi có thể đi. Là muốn lấy đi tam đế lưu lại lực lượng. phát hiện tiên nguyên vấn đề. Tại tiên nguyên bên kia, ngoặc kép, hắn giống như đoán được những này. Ngáp một cái nói, ta đã biết, chính ngươi đi đoạt tốt. Linh tại trông coi, ngươi cướp được liền đi. Lão phu lười nhác ra mặt, bất quá những người kia xuất thủ, đều muốn thông qua ba môn khu vực xuất thủ. Đến lúc đó lão phu chấn động thiên địa, ba môn dung chuyển trong nháy mắt, chính ngươi chạy trốn chính là, cũng không cần lão phu xuất thủ, chỉ cần không xấu tiên nguyên, bọn hắn cũng lười truy sát ngươi, chậm chế bọn hắn một lát, còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn có thể chấn động bản nguyên, chấn động ba môn khu vực, bởi vì năm đó chính là hắn hấp thu những này khu vực lực lượng. Lão gia hỏa lực lượng mạnh đáng sợ, tự nhiên có thể trở ngại những người kia trong nháy mắt. Phương Bình không có đạt được hắn ra mặt trợ giúp đối kháng thiên đế hứa hẹn. Bất quá cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Dương Thần cũng đã nói, đại nhân vật xuất thủ thời điểm, hắn tự nhiên sẽ hạ tràng. Hiển nhiên, trong miệng hắn đại nhân vật chính là thiên đế cùng hạt giống. Phương Bình trong lòng hiểu rõ, hắn hiện tại muốn làm là đối phó thần hoàng đám người này. Mấu chốt là, đám người này cũng không tốt đối phó. Lão gia hỏa muốn chảnh, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Chờ xem, sớm muộn cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là xã hội đánh đập? Bất quá bây giờ coi như xong, Phương Bình coi như hài lòng, chính mình cướp đoạt hệ thống bản thể độ khó đại giảm. Ngoại trừ Linh Hoàng, những người khác nhúng tay, đại khái sẽ bị trở ngại, như thế cơ hội, lần này cũng không có tính đến không, mà lại cũng đào bới ra cái này 3 vạn năm tới chân tướng. Hết chương.